Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 215 chương 9 chính mình động thủ. Tiền tài ta có, Triệu Thanh Y vẫn là từ Lam Viêm nơi này loát điểm bạc. Nhìn ra hắn cùng Yến Phi Thiên quan hệ xác thật không tồi. Liền cười nói trao quyền hắn vì nàng đòi lại bạc, cho hắn tam thành tiền thuê. Hơn nữa đến lúc đó ở tiền thuê để khấu hiện tại loát tới tay bạc. Lam Viêm cũng là vô ngữ, nhưng hắn tự nguyện móc ra kia thỏi bạc tử, cũng liền tỉnh cùng nàng miệng lưỡi lý luận. Triệu Thanh Y bắt mấy gián cấp kia bảo mã, BMW, trị dịch chứng dược trở lại khách điếm khi sắc trời đã lớn hắc. Hảo hảo khách điếm không có đóng cửa. Ban đêm, nàng chính mình mượn phòng bếp ngao vài loại dược. Đến ngày hôm sau buổi sáng nước thuốc lạnh sau, nàng liền đi uy kia mã uống. Kia mã lúc đầu không uống dược, nàng pha thông mã tính, ôn hòa vỗ về nó cổ. Sau đó nó mới đem dược đương nước uống. Nàng lại mua khách điếm có thể cung cấp tốt nhất cỏ khô uy nó. Làm khách điếm gã sai vặt đánh tới thủy, nàng thân thủ cấp hắc mã trên người soát một hồi. Cái kia kiêm chức mã phiến tuy rằng vì đem ngựa bán đi cọ rửa quá mã, nhưng hắn thủ pháp nơi nào so được với Triệu Thanh Y. Này gầy trơ cả xương a hang ngươi tiệp mã quả nhiên bị sạn phân quan hầu hạ thật sự thoải mái. Thế nhưng có tiết tấu mà ném khởi cái đuôi tới, đem Triệu Thanh Y chọc cười. Triệu Thanh Y vỗ về nó cổ, lẩm bẩm, chúng ta đều không có người nhà. Về sau coi như lẫn nhau người nhà đi, con ngựa bởi vì quá gầy, càng có vẻ đôi mắt đại, làm người cảm thấy lại manh lại đáng thương. Nó liền tính nghe không hiểu tiếng người, cũng minh bạch nàng cùng nó từ trước gặp gỡ nhân loại đều không giống nhau. Không cấm ở bên người nàng sát sát ai ai, lấy hiện thân cận, chiều hôm nay bổ miên ngủ một giấc, buổi tối lại mượn phòng bếp trước ngao hảo dược. Nàng lại thay màu đen quần áo từ khách điếm cửa sổ chuồn ra đi. Mục tiêu đúng là Định Bắc Hầu Phủ. Hiện tại Triệu Thanh Y minh bạch, ở Định Bắc Hầu Phủ đương nhiều năm quét sái nha hoàn cũng là có chỗ lợi. Ít nhất nàng đối bên trong rõ như lòng bàn tay. Không cần lại điều nghiên địa hình. Nàng chưa bao giờ có ra thần thủ vệ hạ nhân trụ sân phiên tường ngoài đi vào. Sau đó theo thứ tự lật qua nội tường. Phiên mấy cái sân mới đến Tây Viện, đúng là Lý Thanh Nguyệt trụ sân. Sân đương nhiên rơi xuống khóa, mọi người đều đã tắt đèn ngủ hạ. Chỉ có Lý Thanh Nguyệt là tiểu thư, bạt bước giường ngoại gác đêm người để lại tràn đèn. Triệu Thanh Y nhẹ nhàng cậy ra môn xuyên, nhẹ đẩy ra một cái khe hở tiềm đi vào. Sau đó khẽ che tới cửa, nàng gión ra gión rén mà đi trước gác đêm nếu hoa điểm huyệt. Lại lặng lẽ sờ hướng kia trương phức tạp hoa lệ hầu môn thiên kim ngủ bạt bước giường. Lúc này, Triệu Thanh Y không cấm trong lòng đau xót, này trương ngàn công giường là nàng sau khi sinh, Triệu Đặc trăm phương nghìn kế tự An Nam làm ra một đám hoa cúc lê mộc chế tạo. Hắn thỉnh tốt nhất thợ thủ công, hơn nữa hắn tự mình cùng nghề mộc làm một trận, một cái hầu ra vì mới một tuổi bảo bối nữ nhi cam nguyện vùi đầu đương nghề mộc. Khi đó Triệu Đặc vừa mới bởi vì kia chàng trượng trung phạm vào chủ nghĩa kinh nghiệm sai lầm, bị tạm thời cách chức lưu tại Lạc Kinh, khó được thanh nhàn, mới có duyên làm việc này. Triệu Thanh Y từ nhỏ ở hầu phủ lớn lên, sau lại chân tướng đại bạch, những việc này nàng đương nhiên biết. Nguyên chủ từ nhỏ không có phụ thân, mẫu thân lại là trong lòng trong mắt chỉ có tiểu thư. Nàng vô số lần ảo tưởng nếu phụ thân không có mất sớm, có phải hay không sẽ yêu thương nàng, mà nguyên bản nàng có thể có được một cái như vậy yêu thương nàng phụ thân, lại bị Lý Thanh Nguyệt đoạt đi. Triệu Thanh Y lại nghĩ tới tương nhận sau, nàng tạm thời dùng quá này trương bạt bước giường, trụ quá cái này sân, chính là cái loại này mất mà tìm lại cho nàng lại không phải hạnh phúc tư vị. Cuối cùng nàng hướng Trương Thị đưa ra yêu cầu, nàng dọn ra Lý Thanh Nguyệt trụ quá Tây Viện, lúc ấy nàng rất muốn thiêu hủy này trương nghe nói là giá trị vạn kim hầu môn thiên kim ngàn công. Giường, người khác ngủ quá nàng không hiếm lạ, chính là này nguyên là phụ thân đánh cấp nữ nhi duy nhất. tiêu cũng là hủy hoại phụ thân tâm huyết. Triệu Thanh Y mở ra bạt bước giường. Lý Thanh Nguyệt lại chính một cái xoay người. Nàng nửa ngủ nửa tỉnh gian phát giác có chút không thích hợp. Triệu Thanh Y vội vàng ra tay điểm huyệt. Lý Thanh Nguyệt đã ngủ. Triệu Thanh Y nhìn điểm hôn người. Trong lòng dâng lên chịu oan đủ loại hận ý. Nhịn không được liền tay năm tay mười phiến nàng hai bàn tay. Tu hú chiếm tổ nhưng tính làm là ngươi cũng tiểu cũng không cảm kích. Nhưng là lúc sau đủ loại trăm phương ngàn kế hại ta. Luôn là ngươi mưu hoa cùng hiểm ác bản tính. Triệu Thanh Y cực lực thu hồi cảm xúc. Bắt đầu tìm kiếm trong phòng tiền tài. Phiên dương đảo quầy, tất thảo tất tranh, bạc tiêu, vàng bạc quả tử, trang sức cùng quý báu vật liệu may mặc. Vật trang trí, thi họa một kiện không dư thừa thu vào trong không gian. Triệu Thanh Y vốn định giữ hạ mấy chữ. Vạn năm lão, kỹ nữ sinh vạn năm không biết xấu hổ xú, kỹ nữ. Đáng tiếc, nàng có đọc viết chướng ngại. Như thế, chỉ phải từ bỏ. Lúc sau mấy ngày, việc này đem Lý Thanh Nguyệt cùng Trương Thị hoảng sợ. Vô tâm lại đi tưởng buổi tối đã làm mộng. Chỉ phải trấn an trấn kinh không nhỏ Lý Thanh Nguyệt. Nhưng là Lý Thanh Nguyệt kiên trì hạ, định Bắc Hầu Phủ tăng mạnh ban đêm phòng vệ tuần tra. Lại không cho báo quan, nàng suy xét đến nàng là Hầu Phủ Thiên Kim, vẫn là Bình Quốc Công Phủ Thế Tử Tào Giang đính hôn từ trong bụng mẹ Thế Tử. Như làm Tào gia biết ban đêm có phi thiên đại đạo ẩn vào nàng trong phòng. Luôn có hiểm nghi, Trương Thị chỉ có lặp lại xác định Lý Thanh Nguyệt vẫn là trong sạch chi thân. Trong lòng một cục đá mới rơi xuống, lúc sau nàng lại xảo lấy hầu phủ nhà kho mất trộm danh nghĩa báo danh Tam Tư Nha Môn. Tam Tư Nha Môn chỉ có thể cấp bọn bộ khoái tạo áp lực thanh tra đạo phỉ nhiệm vụ. Hào xảo bất xảo hoài nghi đến Yến Phi Thiên vị này thiên hạ đệ nhất trộm trên người. Hắn hai năm nội đều không hảo lưu tại Lạc Kinh, cũng thật là loại cái gì nhân, đến cái gì quả. Yến Phi Thiên nếu không phải đối Triệu Thanh Y hạ tay. Lúc này Triệu Thanh Y cũng không đến mức không có tiền hoa đi trước lấy về chính mình đồ vật. Triệu Thanh Y rốt cuộc là hiện đại người. Ghét nhất chiêu tạc, huống hồ đại thế hệ kiệt kiếm tiền kiếm được tay rút gân. Nơi nào yêu cầu dùng này trộm cắp môn đạo mưu tài. Cho nên làm nàng đương chân chính ăn trộm vẫn là tương đối khó xử nàng. Nàng chỉ lấy hồi chính mình đồ vật. Triệu Thanh Y cơ bản trị hết mã bệnh, nhưng này 4 năm muốn đi đâu lưu lạc giang hồ, nguyên bản nàng nhất định là muốn đi giang nam vùng sông nước, hay là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, nhưng ở đi lấy về chính mình đồ vật khi nhìn thấy kia trương ngàn công giường khi nhớ tới phụ thân. Triệu Đạc, vị kia hàng năm ở biên cương phụ thân, liền chân tướng đại bạch sao, nguyên chủ cũng chỉ có xuất giá trước gặp qua một phụ thân. Sau lại thẳng đến nàng bị hưu về nhà trước khi chết mới nhìn thấy. Rốt cuộc là mới lạ, nguyên chủ đối hắn là nhụ mộ lại tự ti, chính là ít nhất hắn không có Trương Thị như vậy mâu thuẫn cảm tình. Hắn hoàn toàn không chịu Lý Thanh Nguyệt cái này giả nữ nhi ảnh hưởng. Kia vài lần gặp nhau, hắn trong ánh mắt có khắc chế tự ái, không có cái loại này bởi vì giả nữ nhi tồn tại phức tạp. Có lẽ là hắn hàng năm khó ở nhà, có lẽ cổ đại xã hội phụ thân vốn là cùng nữ nhi không quá thân cận. Quá mức tình cảm lộ ra ngoài, không thể trách Trương Thị, nàng cũng là người bị hại, chính là nàng thụ hại kết quả đại bộ phận hóa thành đối thân sinh nữ nhi thương tổn. Tiêu giao tuy rằng đáng quý, nhưng là nhân sinh còn trường, nàng vẫn là khát vọng thân tình, hướng nam hướng bắc cũng không có quá lớn phân biệt. Đều là xa lạ thời đại phong thổ, nhưng là hướng Bắc có thể nhìn đến phụ thân, triều đại cùng loại Bắc Tống, đã sẽ không nghiêm khắc hạn chế dân cư lưu động, đi nơi khác không cần lộ dẫn. Nếu là tựa loại Minh Triều, kia Chu Hoàng đế là có chút lịch sử lùi lại, hắn nghiêm khắc hạn chế dân cư lưu động, vừa ra nơi khác liền yêu cầu lộ dẫn, như thế phương tiện Triệu Thanh Y hành động, nàng nắm gầy hắc mã ra là kinh Bắc cửa thành. Dọc theo quan đạo hướng Bắc bước vào, còn ở Lạc Kinh vùng ngoại thành khi, ban ngày người đi đường rất nhiều, đại gia thấy một thiếu niên nắm một con ngựa gầy lại không cưỡi. Cũng không cầm ghé mắt, âm thầm nghĩ thiếu niên này có phải hay không có bệnh. Giữa trưa ở một cái trà lều nghỉ ngơi, ăn lương khô, nghỉ ngơi phương tiện sau lại xuất phát, đi rồi non nửa cái canh giờ. Dân cư ít dần, chợt nghe phía sau tiếng vó ngựa từng trận, này thế hẳn là có 19 kỵ bay nhanh chạy tới. Triệu Thanh Y lôi kéo Tiểu Hắc hướng bên đường nhường đường. Triệu Thanh Y đang định này 19 kỵ xuyên qua quan đảo. Lại không có nghĩ đến bọn họ lại đem nàng bao quanh vây quanh. Triệu Thanh Y thấy được quen thuộc gương mặt, lúc trước ở Vô Ưu Sơn Trang bộ phận thiếu niên, khác còn có 10 cái thanh niên hắc y nhân, nàng phía trước lại không có gặp qua. Đương nhiên, một cái áo bào trắng con ngựa trắng, hiển nhiên có nào đó cưỡng bách chứng mỗ thiếu niên đang ở bọn họ trung gian. Thiếu niên lập tức mang theo bảo kiếm cùng cung, nô. Quan trọng nhất sự cuối cùng cường điệu, hắn làm một cái cùng loại tuyệt thế mỹ nữ giống nhau giống loài. Lúc này trên mặt mang theo mặt đều, Nguyên Vô Cực trên cao nhìn xuống, nói, tiểu tử, lúc này không có Lam Viêm tới giúp ngươi đi, Triệu Thanh Y xem bọn hắn người đông thế mạnh. Đảo không phải sợ chết, nàng hẳn là không dễ dàng chết, nhưng nàng lúc này muốn chạy trốn rồi lại mang không đi Tiểu Hắc. Nghĩ lại tưởng tượng, này lại không phải chiến trường, muốn bắn người trước hết phải bắn ngựa, Tiểu Hắc sẽ không trước nằm cũng trúng đạn, cho nên, Triệu Diễn Tinh liền bồi bọn họ chơi chơi, làm một cái thất học tiểu đáng thương, thiếu đọc sách cùng văn nghệ lạc thú, thiếu thư lập nói vĩ đại sự nghiệp, còn sót lại hạ đại lạc thú chính là làm một cái diễn tinh. Ai có thể minh bạch nàng cô độc nha? Triệu Thanh Y lộ ra vô tội biểu tình, nói, vị công tử này, đây là hà tất đâu, ta cũng là người bị hại nha, ta bị người lừa nha, nhân dạ Yến Phi Thiên khi dễ ta một cái không cha không mẹ hài tử. Hiện tại các ngươi như vậy nhiều người cũng muốn học kia không biết xấu hổ Yến Phi Thiên. Hợp nhau hòa tới khinh ta một cái không cha không mẹ hài tử sao? Ta chỉ là một cái hài tử nha. Như thế táng tận thiên lương chuyện này các ngươi làm được. Mọi người không cấm sửng sốt, tinh tế đánh giá hắn. Hắn xác thật chỉ là một cái hài tử. Sau Nguyên Vô Cực đều phải tiểu ngũ 6 tuổi. Như vậy lấy nhiều khí ít, ỷ lớn hiếp nhỏ. Không ít người vẫn là có tâm lý không khỏe. Nhưng Nguyên Vô Cực xưa nay hảo cường, lại là tâm tư không chừng người. Hắn từ nhỏ bị thác cân mạch tu tập cao thâm nội công. Lúc này bất quá 16 tuổi, đã học xong 31 loại công phu, mọi thứ tới cao thủ cấp bậc, nhưng giác này trên giang hồ cùng thế hệ bên trong, tuyệt không địch thủ, chính là người này xông vào hắn Vô Ưu Sơn Trang, đánh đến hắn ô y vệ không hề đánh trả chi lực. Đây là tưởng đem hắn mặt đánh sưng tiết tấu, còn có, kia một tiếng tỉ tỉ, cũng làm hắn ngứa răng, nguyên gia nắm giữ giang hồ điệp báo. Vô Ưu Sơn Trang đúng là này tổng bộ, hắn làm người cha thiếu niên này, nhưng là thủ hạ người lại chỉ có thể cha được nàng là kia hai ngày ở Lạc Kinh mới vừa thoát ra tới. Người, này liền càng làm cho hắn tò mò, càng có lý do đem này đáng giận tiểu tử thúi bắt lấy. Nguyên Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ngoan ngoãn mà theo ta đi đâu, vẫn là muốn ta động thủ. Triệu Thanh Y như chấn kinh con thỏ giống nhau sau này nhảy dựng. Run bần bật chung, hô, ngươi muốn làm gì, lưu manh, người đâu, cứu mạng nha, biến thái cường đoạt đồng, nam nha, báo quan nha, Nguyên Vô Cực, nhưng nghe loảng xoảng hợp với vài tiếng, có mấy cái hộ vệ trong tay đao không có lấy lao. Rơi xuống đất, cái kia thiếu niên ô y vệ đầu đầu giận chỉ vào nàng mắng. Tiểu súc sinh, ngươi dám can đảm vô lễ. Triệu Thanh Y ôm gầy trơ cả xương Tiểu Hắc, bi phẫn nói, là ai vô lễ, các ngươi không phải đoạt ta, chẳng lẽ muốn cướp ta Tiểu Hắc, ta không cha không mẹ, không có tiền không mà, ta chỉ có Tiểu Hắc sống nương tựa lẫn nhau nha. Các vị đại gia, thỉnh các ngươi xin thương xót, không cần đoạt ta Tiểu Hắc, ở đây thành niên ô y vệ dẫn đầu đều có điểm nhìn không được. Nói, thế tử, cái này, hắn cũng rất đáng thương, Triệu Thanh Y mãnh đến gật đầu. Nói, cực kỳ tàn ác nha, ta thật sự hào thamani, nguyên vô cực hô hấp đã bị ảnh hưởng. Khí nghẹn, hắn âm thanh lạnh lùng nói, lai lịch không rõ, bộ dạng khả nghi, cố làm ra vẻ, tuyệt phi người lương thiện. Ngoặc kép, hết chương.